Chương 83, Vương Quốc Na. Ẩn tàng 2 năm ma tộc. Mặc dù không phải quá muốn gặp người, nhưng là dù sao cũng coi là người quen. Thánh Vương Quốc Sẹo lần thứ 2 hoàng nữ Ẩm Lì A, mặc dù trước kia đối với Ẩm Lì A ấn tượng là cái cực phẩm hai hàng, nhưng là Ẩm Lì A trên người bây giờ hoa lệ trang phục, còn có bị nàng cưới cái kia thất đáng thương bạch mã, đều tại báo trước lấy Ẩm Lì A thân là Thánh Vương Quốc Sẹo lần thứ 2 hoàng nữ cao quý thân phận. Lý Nạ Tang Ẩm Lì A nhìn thấy Lý Nạ đằng sau, lập tức liền bên đường từ bạch mã bên trên nhảy xuống tới, cơ hồ là bay đến Lý Nạ trên thân. Lý Nạ tiếp nhận Ẩm Lì A thân thể, xoay một vòng mới hóa giải trên người nàng lực trùng kích. Mặc dù nói trong 2 năm qua không phải hoàn toàn chưa từng gặp qua, nhưng là bởi vì không có cùng một chỗ lữ hành, cho nên cơ hội gặp mặt dù sao vẫn là rất ít, cho nên Ẩm Lì A bản thân hay là rất cao hứng. Nói trở lại, mặc dù thật lâu không gặp, nhưng là các ngươi một chút cũng không thay đổi đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi đến nơi đây làm cái gì đây? Nạ rủ tổ nhẹ nhàng gãi gãi gương mặt của mình, nói, hỏi chúng ta là tới làm gì? Đương nhiên là vì nhìn cái kia nạ ma nhân sách ma pháp à, không phải ai sẽ chạy đến nơi này. Đến nạ rủ tổ cùng hắn không quá nguyện ý 10 phần người thân cận, nói chuyện luôn luôn không tính là êm tai, mà Ẩm Lì A lúc trước liền hiểu được gia hỏa này tính. Mặc dù vẫn như cũ kiên trì chính nghĩa, nhưng là cũng là bởi vì lúc trước nạ rủ tổ, để Ẩm Lì A dài bao nhiêu lớn một chút, sẽ không lại như vậy ngây thơ. Lý Nạ biết nạ rủ tổ không tính là rất ưa thích Ẩm Lì A, cho nên vì để tránh cho xuất hiện lúng túng tình huống, tranh thủ thời gian mang theo hoàn toàn như trước đây như quen thuộc dáng tươi cười. Đúng rồi, Ẩm Lì A, ngươi tới nơi này là làm cái gì? Ta là đại diện phụ thân đến Ẩm Lì A đầu tiên là dự định nói cao ý gì? Sau đó lại nhanh lên đem cái kia một nửa lời nói cho xinh xinh nuốt xuống, ngược lại mang lên nở nụ cười. Ừm, ta giống như các ngươi, cũng là đến xem nạ sách ma pháp. Tại nạ rủ tổ cùng Lý Nạ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Ẩm Lì A dáng tươi cười càng thêm xấu hổ, hai chân bất động, thân thể ngay lập tức bình di mấy lần. Tạm biệt, ta đi trước, ta còn muốn đi địa phương khác nhìn xem. Vậy cứ như vậy đi, gặp lại. Ẩm Lì A thật rất vội vã đào tẩu. Sau khi nói xong không đợi nạ rủ tô bọn hắn làm ra hồi đắp gì, lập tức nhảy lên mình bạch mã, quay người liền biến mất không thấy gì nữa. Ẩm Lì A muốn đi đâu có thể trực tiếp hỏi ra trắng như vậy mục đích vấn đề, hiển nhiên chính là sứa gạo gì đồng học. Mà nạ rủ tô bọn hắn không có nghĩa vụ trở về đáp gạo gì trắng mắt, gạo gì mình cũng đã quen, tự nhiên tính tình chính là điểm này tốt, coi như bị không để ý tới, lập tức cu nở dê mình tới trong góc đi ngẩn người. Sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Mà ngoại trừ gạo gì cái này cực phẩm tự nhiên bên ngoài, còn lại ba con lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Mặc kệ là ánh mắt, biểu lộ hay là thân thể khẽ nhúc nhích làm cũng sẽ không che giấu. Ẩm Lì A không có việc gì giấu giếm mới là lạ, mặc dù trong tính cách không có lần thứ nhất lúc gặp mặt như thế ngây thơ, nhưng là muốn nói diễn kỹ, dù sao sinh tồn ở xẻo lần loại kia quá độ quang minh quốc gia. Ẩm Lì A diễn kỹ nhưng cùng cái này ba cái quá khứ trải qua tại phong phú gia hỏa vô pháp so sánh. Liền cái kia con tho nho, còn muốn tại một cái con rơi, một cái hồ ly cùng một đầu sói đói trước mặt nhảy nhót mất mặt đâu ở cái thế giới này. Nhất là chứ danh ma pháp điện tịch đương nhiên chính là được xưng là vô hạn tri thức dị giới khải huyền. Coi như chỉ là dị giới khải huyền một chương bản sao, đều đủ để gây nên thế giới phạm vi bên trong tranh đoạt. Tại dị giới khải huyền ở trong ghi lại thế giới này lịch sử, còn có dị giới tri thức, thế giới này trăm ngàn năm qua phát sinh đại sự cơ hồ đều có thể từ dị giới khải huyền ở trong tìm tơ y đáp án. Tại dị giới khải huyền bên trong có đã thất truyền cổ lão cường đại ma pháp, có nhân loại sáng lập ra từng cái cường đại kỳ tích, giả nạ phả chính là một cái trong số đó, thậm chí nói, còn có một số nhân loại thất lạc chân bảo bí mật QNZ ghi lại ở dị giới khải huyền ở trong. Cho nên mặc kệ là muốn lực lượng, muốn quyền lực vẫn là phải tiền tài, đều có thể từ dị giới khải huyền ở trong đạt được hy vọng đáp án. Dị giới khải huyền tựa như là một cái vẽn đỏ giả ma hạp đồng dạng, bản thân tích chứa đồ vật có vô tận sức hấp dẫn, nhưng lại sẽ dẫn phát tranh đoạt cùng chiến tranh. Mà vương quốc Zna sách ma pháp, nghe nói trong đó ghi chép ma pháp thậm chí có thể cùng dị giới khải huyền ở trong ghi chép cùng so sánh. Là thế gian duy nhất có thể lấy cùng dị giới khải huyền sánh ngang ma pháp thư tịch, một mực tồn tại tại vương quốc Zna ở trong thủ hộ lấy, ngoại trừ Zna vương tộc bên ngoài không có người nhìn qua nội dung trong đó. Trong khoảng thời gian này là Vương quốc Zna ngày quốc khánh, mà Zna sách ma pháp cũng sẽ làm 50 năm một lần triển lãm. Dĩ nhiên không phải thi triển trong sách ma pháp bộ nội dung, chỉ là đem quyển kia sách ma pháp đặt ở một cái thủy tinh trong suốt trong tủ triển lãm mà thôi. Mà nạ rủ tố bọn hắn sẽ xuất hiện tại cái này Vương quốc Zna nguyên nhân, chính là vì muốn nhìn quyển kia nghe nói có thể cùng dị giới khải huyền sánh ngang sách ma pháp. Bất quá nạ rủ tổ đối với thuyết pháp này cũng không có thế đồng ý, bởi vì hắn đã từng thấy qua dị giới khải huyền hoàn chỉnh bản sao đó là chân chính có thể xưng vô hạn tri thức, bên trong ẩn chứa là bảo tàng vô tận. Nạ rủ tổ không cho rằng tại nhân loại thời gian lưu truyền sách gì tịch có thể biết trước so sánh, mà lại nạ cái này vương quốc, kỳ thật cũng không tính quá cường đại. So thánh vương quốc xẻo lần cùng ma pháp đô thị xạ dày gạ loại kia tồn tại tới nói, kỳ thật yếu nhược không ít. Về phần nạ sách ma pháp vì sao lại có lớn như vậy thanh danh, kỳ thật nạ rủ tổ rất hoài nghi. Bất quá, dù sao ở cái thế giới này rảnh đến nhàm chán, nạ rủ tổ cũng không để ý tới đây nhìn xem. Trong hai năm qua, ma tộc động tinh thiếu đến khoa trường, mặc kệ là Minh Vương, Ma Long Vương hay là Hải Vương, hoặc là nạ rủ tổ đến nay vẫn còn chưa qua bất luận cái gì gặp nhau ba vương, cũng hoặc là đã từng cùng nạ rủ tổ làm qua một lần giao dịch thú vương. Tin tức của bọn hắn cùng động tác đều thiếu đến 10 phần không bình thường. Hai năm qua, nạ dù tổ chỉ thấy qua xéo lọt một lần, thú vương một lần, cái trước là đến truyền lại cái sau mời, mà thú vương hẹn nạ dù tổ, mục đích là xuống cờ ca dô. Mặc dù lấy nạ dù tổ cùng thú vương địa vị cùng thân phận tới nói, xuống cờ ca dô loại chuyện này thật sự là có hại sự thông minh của bọn họ, bất quá hai vị người trong cuộc hay là thật thích thú. Cuối cùng nạ rủ tổ cùng thú vương không ngủ không nghỉ hạ 7 ngày 7 đêm cờ ca dô, liên tục hạ 1056 cục, cuối cùng lấy nạ rủ tổ 529 thắng 527. Thua chiến cuộc thắng qua thú vương, kết thúc hai người lần này không hiểu thấu gặp mặt. Hai năm qua nạ rủ tổ biết đến ma tộc động tác giới hạn ở đây, mà hắn QNZ hết sức rõ ràng, khi hết thể nổi lên mặt nước thời điểm, chính là ma tộc hành động chân chính triển khai thời điểm. Ma tộc tiến hành kế hoạch đủ để hủy diệt thế giới, mà tại một bên khác, ngay tại cái này tên là Zna Vương quốc trong vương cung. Thế giới này đại khái là mẫu hệ xã hội quan hệ đi, xeo lần có hai cái hoàng nữ, mà xạ dày gạ rất nhanh sẽ do đại thần quan nữ nhi kế thừa, xích long thần kỵ sĩ cũng là nữ tính, những này cường đại nữ tính đại biểu, không biết có phải hay không là bởi vì lột vóc nỉ tật mạ giờ biểu hiện bên ngoài là một nữ tính. Mà tại vương quốc Zna nơi này cũng là như thế, mặc dù quốc vương là nam tính, nhưng là hắn lại có một vị phi thường làm loạn nữ nhi, cũng chính là vương quốc Zna công chúa, tên là Mạ Tí Nạ. Mạ Tí Nạ bề ngoài cách ăn mặc cùng nạ gạ có chút tương tự bộ dáng, mặc trên người tương đương có hắc ám phong cách bại lộ áo ngoài, ngoại hình thoạt nhìn như là một cái hắc ám nữ tính ma đạo sĩ, có màu xanh biếc thiên nhiên quyền phát, cũng là một cái tương đương hoặc là nói qua độ có sức sống thiếu nữ xinh đẹp. Mạ Tí Nạ lúc này đứng tại vương quốc Zna trong vương cung cái khác người hầu đã toàn bộ rời đi, tại trong cung điện, cũng chỉ còn lại có nàng cùng nàng phụ vương, cũng chính là vương quốc Zna nước vương ta Á Mỹ ngươi, đây là vương quốc Zna truyền thống, mặc kệ trước kia tính danh là cái gì, tại kế thừa vương vị đằng sau đều sẽ cải thành Zna, tựa như là lịch đại tròm sao kim như hoàng kim thánh đấu sĩ đều tên là án đệ bạ dạng đồng dạng. Phụ thân đại nhân Mạ Tí Nạ đứng tại phụ thân của mình trước mặt, hai tay chống nạnh, chân phải không ngừng mà dậm trên mặt đất, không có thử một cái đánh lấy tiết ấu. Nghe nói xẻo lần sứ giả đã đến có đúng không ngồi tại đồng dạng quái dị vương tọa phía trên, Nạ vương trong thanh âm đầy đủ lộ ra một cái vương nên có uy nghiêm. Không sai, phí ly ống nghẹn ra hỏa kia phái nữ nhi của mình tới. Mạ Tí Nạ tấm kia mỹ lệ trên gương mặt xinh đẹp xẹt qua một tia giọng nịa mai độ cong, nói như vậy. Xem ra xẻo lần là còn không có hiểu rõ chúng ta chính nghĩa. Azna vương nghiêng dựa vào mình vương tọa bên trên, giữ lại hai phiết ria mẹp tờ, lấy một cái trung niên đại thúc tiêu chuẩn tới nói, còn tính là bảo dưỡng không sai. Rất khó nói đi, ta cũng không biết phí lì ông nẹn ra hỏa kia suy nghĩ cái gì, dù sao cái kia ra hỏa chính là cái lão cổ bản bất quá, mặc kệ xẻo lần thế nào làm liên quan, thế giới này sớm muộn cũng sẽ rơi vào trong tay của chúng ta. Ngươi nói không sai. Phụ thân đại nhân hành cấp ha ha. Mạ Tí Nạ trong miệng đầu tiên phát ra nữ vương ba đoạn thức cười to, mà hai cha con ánh mắt đối mặt, hai người đều là cười ha ha, phảng phất liền cùng bọn hắn vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau nói như vậy, thế. giới này đã đặt vào bọn hắn nắm giữ, mà bọn hắn chỗ dựa vào, có lẽ chính là vương quốc Dĩ Nạ cái kia bảo tàng. Dĩ Nạ sách ma pháp thật sự là để cho người ta rất hoài nghi dạng này một cái không tính quá mạnh quốc gia ở trong đến cùng ẩn giấu đi bao lớn lực lượng, có thể cho bọn hắn tự tin có thể nắm giữ thế giới. Mà Dĩ Nạ vương tại cười to một trận đằng sau, khí tức đầu tiên không khoái, dù sao lớn tuổi, nhìn mình cầm vẫn như cũng là sống lực mười phần nữa nhi. Đúng rồi, Mạ Tì Nạ. Làm sao vậy? Phụ thân đại nhân trên thực tế phi thường khổ cực. Dĩ Nạ vương bất đắc dĩ đưa tay chỉ sau lưng mình trên vách tường, bị nữ nhi của mình cưỡng chế treo đi lên cái kia tiêu chí. Ta thật sự là ác tâm không chịu nổi, ngươi có thể hay không đem cái này quỷ dị tiêu chí lấy xuống a?